Vâng, xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình đi tới đế quốc Bách Hòa và Viêm Môn. Thì ở tại đây thì Lỗ Nhất Bình đã giết hai vị lão tổ ở cuộc Viêm Môn, là hai người đã tham gia vào việc diệt sát Tu La Môn trước đó. Và chúng ta cũng biết được rằng là môn chủ của Tu La Môn, cái người sáng lập ra Tu La Môn, là một người hảo hữu của Lỗ Nhất Bình. Đó chính là lý do vì sao Lỗ Nhất Bình lại đi giúp Lục Bằng và Lục Tiểu Vũ, hai cha con người của Tu La Môn, để đi trả thù cho Tu La Môn, và cuối cùng là giao lại cho hai người đó cái chỗ Hắc Hải Sơn, nơi trước đây đã là từng là Tu La Môn, và để cho hai người tiếp tục tu luyện và có thể hồi phục lại Tu La Môn lần nữa. Và sau khi giải quyết được cái vấn đề ở Phi Hoa Môn thì Lỗ Nhất Bình lại quyết định tiếp tục đi tới Vạn Gia. Vậy chúng ta hãy chờ đón trong tập này, thì cái việc đi đến Vạn Gia của Lỗ Nhất Bình sẽ xảy ra những sự việc gì nữa, chúng ta hãy đón chờ ở tập 9. Tập 9, chương 55, gia chủ Vạn Gia đều bị chúng ta đánh qua. Rời khỏi đế quốc Bách Hoa, mấy người Lỗ Nhất Bình một đường đi về phía nam. Mấy ngày sau, bọn người đi tới một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Không trung lôi vân ép không, cuồng phong gào thét, bầu trời tối đen như mực, xem ra bộ dáng là trời muốn mưa. Mặc dù nói lấy tu vi của mấy người Lỗ Nhất Bình không sợ điểm mưa nhỏ này, nhưng Lỗ Nhất Bình không có thói quen trong mưa to đi đường, cho nên thấy sườn núi ngọn núi phía trước có ánh lửa, Lỗ Nhất Bình liền cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu thuận theo ánh lửa đi qua. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền tới trước một tòa miếu hoang. Khi mọi người đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một tên lão giả gầy yếu cùng một thiếu niên cực kỳ cao lớn trắng kiện ngồi bên trong đống lửa nướng thịt. Thịt nướng chính là đang tràn ra mùi thơm. Lão giả cùng thiếu niên gặp mấy người Lỗ Nhất Bình tiến vào, liền đứng lên, mặt lộ ra vẻ cảnh giác nhìn mấy người Lỗ Nhất Bình. Hai vị, chúng ta chỉ là đi ngang qua, tiến đến đây nghỉ ngơi một chút, đã quấy rầy, Lỗ Nhất Bình nói đối với hai người. Lão giả nhìn thấy Lỗ Nhất Bình một cái, cười nói: Tiểu huynh đệ khách khí, miếu hoang này cũng không phải là của chúng ta, chúng ta cũng vừa mới tiến lên thôi. Tiểu huynh đệ, nếu như không để ý, liền cùng chúng ta ở cùng một chỗ đi. Lỗ Nhất Bình cũng không có già mồm, liền tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Thiếu niên lại một mặt kinh ngạc nhìn Long Giác Kim Ngưu, nói ra: Đại ca, con trâu này của ngươi là mua ở đâu? Hắn hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy con trâu màu vàng. Lão giả cũng thật sâu nhìn Long Giác Kim Ngưu. Lỗ Nhất Bình cười nói: Không phải. Sau đó nói: Là ta trộm. Trộm? Thiếu niên cùng lão giả đều ngoài ý muốn. Long Giác Kim Ngưu ung dung cười một tiếng: Bản đại gia thế nhưng là một đầu Long Giác Kim Ngưu duy nhất ở trong thiên địa. Ta chính là Vạn Yêu chi chủ, Lôi Thần chi tổ, Long tộc chi hoàng. Lại tới, đã nhiều năm như vậy, Long Giác Kim Ngưu bệnh cũ này vẫn không có đổi. Tại thời điểm thượng cổ, Long Giác Kim Ngưu cơ hồ gặp người nào cũng đều giới thiệu chính mình như vậy, một dạng từ ngữ, một dạng giọng nói. Lão giả cùng thiếu niên sững sờ. Lỗ Nhất Bình đối với lão giả cùng thiếu niên cười nói: Con trâu này của ta thinh nhất là khoác lác, các người đừng coi nó là thật. Thiếu niên cũng hàm hậu cười một tiếng: Ta trước kia cũng có một đầu sự ngưu sủng giống như ngươi, tính tình cũng rất là giống. Hả? Vậy con ngưu sủng kia của ngươi đâu? Long Giác Kim Ngưu hỏi. Thiếu niên sắc mặt bi thương: Chết rồi, 7 ngày trước nó bị người của Cực Lạc Môn giết chết. Long Giác Kim Ngưu kém chút nữa bị nghẹn. Mấy người ngồi vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm. Trong lời nói của lão giả cùng thiếu niên, Lỗ Nhất Bình biết được hai sư đồ hai người muốn đi đến Thiên Đô Vạn, Vạn Gia muốn xây dựng một quân đàn mới, hai người muốn đi ghi danh cùng tham gia khảo hạch. Lô công tử cũng đi Thiên Đô Thành. Lão giả Lý Bân cười nói: Hờ, vậy chúng ta ngày mai cùng đi đi. Tổng phủ Vạn Gia ngay tại Thiên Đô Thành, Lỗ Nhất Bình nói: Cũng được. Thì tên thiếu niên kia lại hỏi: Lộ công tử, các ngươi chẳng lẽ cũng tới báo danh tham gia khảo hạch sao? Lỗ Nhất Bình khẽ giật mình, cười: Không phải. Sau đó đối với lão giả Lý Bân nói: Người cùng tên đệ tử này của ngươi, căn cơ chiến lực cũng không tệ, vượt qua khảo hạch khẳng định không thành vấn đề. Lý Bân là cổ hoàng cảnh, mà tên thiếu niên Dương Cương kia mặc dù là tử phù cảnh, nhưng mà trên thân lại có huyết mạch thái thản thự cự nhân. Mặc dù huyết mạch có chút mỏng manh, nhưng mà quét ngang cao thủ phổ thông cùng cảnh giới không thành vấn đề.

chừng 56, lông trên người ngươi có bán hay không? Đối phương tự hồ không ngờ tới Lỗ Nhất Bình sẽ phát hiện được mình, ngừng một hồi liền gặp một vị lão giả lôi thôi cưỡi một con lừa từ trong hư không đi ra. Lão giả lôi thôi này rõ ràng là Chu Thừa Lỗ Nhất Bình lúc trước tại Bình Nguyên Bách Hoang gặp phải. Chu Thừa cưỡi con lừa tiến vào trong miếu hoang, sau đó nhảy xuống đối với Lỗ Nhất Bình cười nói: "Không nghĩ tới ta thi chuyển huyết ảnh độn không thuật mà không gạt được Lỗ công tử." Lỗ Nhất Bình sắc mặt như thường. Năm đó ngay cả huyễn ảnh yêu vương thi triển huyễn ảnh độn thuật không thuần, chạy không qua không gian trùng điệp, trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, huống chi là hắn Chu Thừa. Tại vì diện hằng nguyên hiện tại thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng mà cùng huyễn ảnh yêu vương năm đó so sánh kém không phải nhất sao nửa điểm. Lỗ Nhất Bình nhìn Chu Thừa một cái nói ra: "Chuyện gì vậy?" Kỳ thật từ khi bọn hắn bắt đầu rời khỏi đế quốc Bách Hoa thì Chu Thừa đã đi theo bọn hắn, thế nhưng Lỗ Nhất Bình cũng không thèm để ý mà thôi. Chu Thừa nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng vàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh đống lửa, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói: "Kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là có chút việc..." Về phần việc nhỏ gì, hắn cũng không có nói rõ, nhưng Lỗ Nhất Bình cũng không có hỏi, mà lay hoay nướng thịt. Lòng Giác Kim Ngưu lại nhìn chằm chằm vào con lửa kia, cười nói: "Ta nói tiểu gia hỏa, con lừa này có ngươi bán hay không? Đại gia ta đang cần một đầu tọa kỵ." Nó giống như Lỗ Nhất Bình đã sớm nhìn ra con lừa này bất phàm, vô cùng thèm thuồng. Chu Thừa nghe vậy, một mặt quái dị, trong đầu nghĩ đến hình ảnh chính là một con trâu cưỡi một con lừa. Con lừa kia lại hung hăng trừng mắt nhìn Long Giác Kim Ngưu rồi nói: "Lông trên người ngươi có bán hay không?" Long Giác Kim Ngưu sững sờ, mở trừng hai mắt nói: "Con lừa nhỏ này tính tình vẫn rất còn lớn nha." Sau đó lại nói: "Có tin bà đại gia hiện tại liền đem người lột sạch lông, sau đó nướng ăn hay không?" Chu Thừa không để ý đến hai thú cãi nhau, mà đối với Lỗ Nhất Bình cười nói: "Lỗ công tử, cái kia ngươi còn rượu không?" Trên mặt có chút ngượng ngùng, Lỗ Nhất Bình giống như cười mà không phải cười, nhìn đối phương: "Đương nhiên là còn, ngươi còn ngọc không?" Ý chỉ Long Hán Ngọc. Nhưng lại không ngờ, Chu Thừa lại gật đầu, sau đó cười nói: "Ta còn một khối nữa." Tiếp lấy để lấy ra một khối ngọc khác cùng khối Long Hán Ngọc lúc trước đưa cho Lỗ Nhất Bình, giống nhau như đúc. Lỗ Nhất Bình ngoài ý muốn, hắn vừa rồi chỉ là tùy ý hỏi một chút, không nghĩ tới Chu Thừa lại thật sự còn một khối khác. Long Hán Ngọc hết thảy có 5 khối, Chu Thừa này lại có 2 khối. Lỗ Nhất Bình lấy ra một vỏ rượu, sau đó ném cho đối phương. Chu Thừa tiếp lấy bầu rượu, không kịp chờ đợi, mở ra xem, lúc này mới đem khối ngọc kia ném cho Lỗ Nhất Bình. Sau khi đem Long Hán Ngọc ném cho Lỗ Nhất Bình, Chu Thừa lại lấy miếng giấy niêm phong, gỡ ra mãnh liệt ngửi một cái. Nước bọt chảy ròng ròng, một mặt say mê, muốn uống nhưng lại không bỏ uống được. Lỗ Nhất Bình gặp Chu Thừa dáng vẻ thèm nước bọt chảy ròng, nhưng mà lại không uống được, cười nói: "Vò kia của người sẽ không phải là uống xong rồi chứ?" Lúc này mới mấy ngày, Chu Thừa lại cười nói: "Không có không có, rượu ngon giống như vậy làm sao ta bỏ uống hết được. Ta mỗi ngày chỉ có uống một ngụm nhỏ, chỉ một ngụm nhỏ." Một ngụm nhỏ, hắn nhấn mạnh hai lần. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, hiển nhiên tuyệt đối không chỉ một ngày một ngụm nhỏ. Lỗ Nhất Bình cười nói: "Ngọc này, ngươi còn không?" Long Hán Ngọc mặc dù là bảo bối, nhưng mà cái đồ chơi này chỉ có tập hợp đủ 5 khối mới có đại tác dụng. Chu Thừa lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói: "Ta chỉ có 2 khối, lúc này thật là không còn." Lỗ Nhất Bình nhìn chằm chằm đối phương: "Ngọc này là ngươi ở đâu tìm được?" Chu Thừa lại hì hì cười nói: "Đấy có thể coi là giao dịch không?" Lỗ Nhất Bình lại đem một vỏ rượu lấy ra. Mở ra vỏ rượu, ngay lập tức mùi rượu tỏa khắp toàn bộ miếu hoàng, thậm chí là tràn ra bên ngoài miếu. Cho dù mưa to phía bên ngoài cũng không át được mùi hương này. Chu Thừa mở trừng hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm vỏ rượu trước mặt Lỗ Nhất Bình, hai mắt bốc hỏa. Vỏ rượu trước mặt Lỗ Nhất Bình tỏa ra mùi rượu vô cùng nồng nặc, hiển nhiên 5 tuổi so với 2 vỏ kia của hắn lại càng lâu hơn. Lỗ Nhất Bình tại bên trong rừng rậm thần thánh ngây ngốc vô số tuế nguyệt, trừ tu luyện chính là cất rượu, mỗi hơn vạn năm liền sẽ nhưỡng ra một món. Mặc dù vật liệu đồng dạng nhưng mà tuổi thọ không giống, cho nên mùi vị cũng không giống. tuổi thọ càng lâu tự nhiên lại càng tinh thuần. Lỗ Nhất Bình nói ra, ngọc này có 5 khối, nếu như ngươi nói cho ta biết ở đâu tìm được, chúng ta giúp ta tìm ra 5 khối còn lại. Vò rượu này chính là của ngươi. Hai vò kia của ngươi chỉ có 20 vạn năm, mà vò này là 40 vạn năm. 40 vạn năm, Chu Thừa nuốt nước miếng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vò rượu kia, nhưng mà hồi lâu mới đắng chát cười nói. Không phải là ta không muốn nói cho công tử nơi hạ lạc 3 khối ngọc khác, mà bởi vì 2 khối ngọc này ta tại động phủ của Huyễn Ảnh Yêu Vương tìm được. Động phủ của Huyễn Ảnh Yêu Vương cũng không có 3 khối còn lại. Nhưng mà nói đến đây, hắn đột nhiên lại nói, bất quá động phủ của Huyễn Ảnh Yêu Vương có nhiều nơi, ta không cách nào đi vào, có lẽ bên trong cũng không nhất định. Huyễn Ảnh Yêu Vương chính là một tôn yêu vương cường đại của yêu tộc thượng cổ, động phủ cấm chế trùng điệp, Chu Thừa chỉ có thể phá một phần nhỏ nhất. Hả? Lộ Nhất Bình nghe vậy hai mắt sáng lên. Động phủ của Huyễn Ảnh Yêu Vương, ta sẽ nói cho người biết, nhưng mà ta muốn 2 vỏ 40 vạn năm. Chu Thừa phun ra nuốt vào rồi lại nói, mà lại đến lúc đó ngươi nếu có biện pháp tiến vào địa phương khác trong động phủ của Huyễn Ảnh Yêu Vương, trừ 3 khối ngọc kia, bảo vật khác ta muốn 1/3. Lộ Nhất Bình nhìn xem Chu Thừa cười cười, ngươi liền không sợ ta bắt ngươi rồi sư hồn sao? Chu Thừa khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn khẽ nhăn một cái rồi lại cười nói, Lộ công tử nói đùa, Lộ công tử không phải là người như thế. Sau đó lại cười một tiếng, vậy ngươi nói một chút, ta tại sao lại là người như vậy? Chu Thừa ê a cả nửa ngày cũng không có nói ra. Lộ Nhất Bình cũng không khó xử đối phương, đem 2 vỏ rượu 40 vạn năm ném cho đối phương. Chu Thừa trên mặt mừng rỡ, đem 3 hũ rượu tựa như chân bảo, tựa như toàn bộ cất kỹ, sau đó mới nói với Lộ Nhất Bình một chỗ. Lộ Nhất Bình kinh ngạc, động phủ của Huyễn Ảnh Yêu Vương vậy mà lại ở chỗ kia. Thế nhưng lần này Chu Thừa đạt được rượu ngon cũng không có rời đi, mà ngồi tại bên cạnh đống lửa cùng Lộ Nhất Bình ăn thịt uống rượu. Đương nhiên hắn là một ngụm nhỏ uống. Lộ Nhất Bình lại từng ngụm rót. Còn lửa kia cũng ngồi ở bên cạnh đống lửa, một ngụm lại một ngụm gặm thịt nướng. Còn lửa rất gầy, giống như dinh dưỡng không đủ, ăn thịt nướng có chút không quan tâm, ăn rất nương. Mà Long Giác Kim Ngưu lại cắn đến miệng dầu, cực kỳ da. Ngươi không rời đi sao? Lộ Nhất Bình hỏi Chu Thừa. Chu Thừa cười nói, hài, ta dù sao cũng là lưu lạc thiên giai, một người cực kỳ nhàm chán, chẳng bằng đi theo công tử ngươi, có người làm bạn náo nhiệt chút, về sau có thể thay công tử làm chân chạy. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, Chu Thừa này trong lòng tính toán gì hắn đương nhiên biết rõ, thế nhưng đối phương nếu như muốn đi theo hắn cũng không quan trọng. Bóng đêm từ từ phai nhạt, mưa bắt đầu tạnh, sau cơn mưa sáng sớm không khí đặc biệt tươi mát. Lộ Nhất Bình cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu ra khỏi miếu, tiếp tục đi đường hướng tới Vạn Gia. Chương 57, thiếu niên này đến cùng có phải người của Dược Vương Điện hay không? Lô Nhất Bình thu chiến xa, chỉ cưỡi Long Giác Kim Ngưu. Con trâu này béo tốt, mà lão giả Lôi Thôi Chu Thừa cưỡi con lừa nhỏ, con lừa lại rất gầy nhỏ. Hai người cùng cưỡi đi lại ở trong đường núi, mà Trương Tấn Triệu Văn thì cưỡi hai đầu Lôi Lân Mã theo ở phía sau. Chu Thừa nhìn xem Long Giác Kim Ngưu hai bắp đùi tráng kiện dị thường kia, đối với Lộ Nhất Bình cười nói, con trâu này của ngươi thường xuyên ăn thịt nướng, trách không được tráng kiện như vậy. Long Giác Kim Ngưu lại cười hắc hắc, hơ hơ, bản đại gia đây trời sinh. Sau đó giơ lên đùi tráng kiện, vuốt vuốt đùi của mình cười nói, thế nào, hâm mộ sao? Con lửa kia đối với Long Giác Kim Ngưu vô cùng ngứa mắt, xẹp miệng nói, trông thì ngon mà không dùng được, ai sẽ hâm mộ cái đồ chơi này đây? Long Giác Kim Ngưu sỉ nói,

cực tổ của Cực Lạc Môn chúng ta hạ lệnh đuổi bắt trở về. Cực tổ chính là một trong hai vị lão tổ mạnh nhất của Cực Lạc Môn. Lộ Nhất Bình lãnh đạm nhìn đối phương. Sau đó thì sao? Tên đầu mục cổ hoàng cảnh kia EA không dám nói tiếp. Chúng ta đi thôi. Lộ Nhất Bình đối với Long Giác Kim Ngưu nói. Các cao thủ Cực Lạc Môn không ai dám xuất thủ ngăn cản. Nhìn Lộ Nhất Bình mang theo hai người Lý Bân, Dương Cương rời đi. Trưởng lão, hai người bọn họ là người của cực tổ chỉ định muốn bắt, chúng ta tay không trở về, cực tổ sợ là muốn nổi trận lôi đình. Một tên cao thủ Cực Lạc Môn trong đó phun ra nuốt vào nói. Nghĩ đến dáng vẻ cực tổ đến lúc đó đại phát lôi đình, tất cả mọi người đều không rét mà run. Tên cao thủ cổ hoàng cảnh kia sắc mặt khó coi nói ra. Người dược viên điện đã dúng tay, cực tổ biết được hẳn cũng không phạt chúng ta đâu. Đồng thời một mặt kinh nghi. Thế nhưng người dược vương điện biết hoàn hồn cửu dương châm cũng chỉ có mấy vị kia. Người trẻ tuổi kia khẳng định không phải mấy vị kia. Nhưng mà hắn làm sao lại biết hoàn hồn cửu dương châm? Nói đến đây, hắn đối với một vị cao thủ Cực Lạc Môn bên người nói. Chờ một chút, thiếu niên này đến cùng có phải là người của dược vương điện hay không? Mà sau khi rời đi, Lý Bân đi sau lưng Lộ Nhất Bình, một mặt không có ý tứ đối với Lộ Nhất Bình nói. Lộ công tử, chuyện ngày hôm qua chúng ta... Việc này không trách các người. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Mấy người một đường vừa đi vừa nghỉ, trên đường ngẫu nhiên nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, Thiên Đồ Thành đã hiện ở phía xa xa. Thiên Đồ Thành tọa lạc tại đỉnh Nhật Nguyệt Sơn cao nhất đại lục Thần Võ, chính là danh phủ thực đệ nhất thành tại đại lục Thần Võ. Mấy người Lộ Nhất Bình đứng lơ lửng ở trên không, nhìn qua Thiên Đồ Thành. Chỉ gặp tại đỉnh Nhật Nguyệt Sơn, Thiên Đồ Thành như lọt vào trong sương mù, phiêu miểu như tiên thành, cho dù khoảng cách cực xa vẫn có thể cảm giác được khí thế quân lâm thiên hạ, bệ nghệ thiên hạ của Thiên Đô Thành. Trên không trung, phi thuyền, chiến xa đến từ đại lục Thần Võ, thậm chí là đại lục khác đang từ bốn phía, bốn phương tám hướng Thiên Đô Thành bay đi. Đứng lại một hồi, mấy người Lộ Nhất Bình cũng hướng Thiên Đô Thành bay đi. Càng đến gần Thiên Đô Thành, liền càng có thể cảm giác được sự to lớn cùng uy nghiêm của Thiên Đô Thành. Chỉ gặp bốn phía xung quanh Thiên Đô Thành đứng đầy từng đội binh sĩ từ các quân đoàn của vạn gia tuần sát. Lộ Nhất Bình cưỡi Long Giác Kim Ngưu cùng mấy người Chu Thừa tiến vào trong Thiên Đô Thành. Chương 58, nếu như ta nhất định phải mang Tiểu Kim đi vào. Chu Thừa cưỡi con lửa nhỏ, cầm hồ lô rượu, hướng trong miệng của mình không ngừng rót rượu. Rượu này chính là hắn nhưỡng. Hắn không bỏ uống được rượu của Lỗ Nhất Bình. Đối với hắn, rượu của Lỗ Nhất Bình phải cùng Lỗ Nhất Bình thời điểm ăn thịt nướng lại uống. Lỗ Nhất Bình cưỡi kim ngưu, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Chu Thừa cưỡi một đầu lửa nhỏ, rất lôi thôi. Hai người sánh vai đi tới, dẫn tới không ít người qua đường chú mục. Chu Thừa cũng không để ý tới ánh mắt của người khác thường của người qua đường, một bên rót rượu, một bên nói. Nghe đồn Thiên Đô Thành này chính là Vạn Thần Chi Chủ thời kỳ thượng cổ tạo ra. Năm đó Vạn Thần Chi Chủ chính là chỗ này ra lệnh, hiệu lệnh chư thần chiến đấu. Thiên Đô Thành này mỗi một cục gạch đều là thượng cổ tinh cương thạch. Dương Cường vẫn là lần đầu tiên nghe được, một mặt ngạc nhiên nhìn xem gạch đi đường ở trên mặt đất. Những viên gạch này đều là đồ vật từ thời kỳ thượng cổ. Chu Thừa gật đầu. Không sai. Đừng nhìn những viên gạch này cùng gạch phổ thông không có gì khác biệt. Nhưng mà Thiên Đô Thành này, mỗi một cục gạch đều trải qua thần lực của thượng cổ chư thần gia trì. Mà có lời đồn, vị tồn tại vô thượng kia cũng là thần gia trì thần lực cho Thiên Đô Thành. Thiên Đô Thành này lại có đại trận lạc ấn của một vị tồn tại vô thượng kia. Cũng chính là bởi vì như vậy, Thiên Đô Thành mới có thể trải qua vô số tuế nguyệt mà không bị hủ hóa. Nói đến vị tồn tại kia, Chu Thừa một mặt kính sợ, kích động, sùng bái. Vị tồn tại kia? Lý Bân không rõ Chu Thừa chỉ là vị nào. Chu Thừa ngừng rót rượu, một mặt cực kỳ nghiêm túc, chậm rãi nôn ra. Rừng rậm thần thánh. Rừng rậm thần thánh. Khi Chu Thừa nói ra, xung quanh lập tức yên tĩnh. Lý Bần sắc mặt đại biến nhưng không dám mở miệng, bởi vì vị kia đối với vị diện Hằng Nguyên chính là cấm kỵ. Dương Cường lại một vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: Rừng rậm thần thánh là rừng rậm thần thánh ở điểm cuối cùng của Hoàng Triều Vô Cực kia sao? Bình thường cơ hồ không ai dám nói đến sự tình liên quan tới rừng rậm thần thánh. Dương Cường tu luyện không được bao lâu cho nên cũng không nghe nói đến sự tình có quan hệ tới rừng rậm thần thánh. Lý Bần lại là kinh ngạc, một mặt nghiêm nghị quát: Lý Cường, im ngay! Lỗ Nhất Bình lại một mặt bình tĩnh. Ngay tại lúc mấy người Lỗ Nhất Bình đi tới, trong Thiên Đô Thành, một vị hộ vệ hộ sĩ vạn gia nhìn thấy mấy người Lỗ Nhất Bình khẽ giật mình, tiếp theo là quay người hướng binh doanh vạn gia chạy đi. Vị binh sĩ vạn gia này chính là một trong đám hộ vệ vạn gia lúc ấy tại trong miếu hoang bị Triệu Văn oanh ra bên ngoài. Lúc này đệ tử Hạch Tâm vạn gia Vạn Tất đang ở trong binh doanh uống rượu giải sầu. Mấy ngày nay hắn mỗi lần nhớ tới một màn trong miếu hoang bị quân châu kia tát ra liền nổi giận. Hắn thân là đệ tử Hạch Tâm của vạn gia, thân là phó thống lĩnh quân đoàn của vạn gia, vẫn là lần đầu tiên bị nhục nhã lớn như thế, mà ngay tại trước mặt chúng hộ vệ thân binh của vạn gia bị một con trâu quạt bay. Càng nghĩ càng giận, hắn đột nhiên nắm tay lại, chén rượu cho cầm trong tay lập tức bị nắm thành bột phấn. Đúng lúc này liền gặp tên binh sĩ vạn gia kia nhanh chóng chạy vào. Phó thống lĩnh đại nhân, ta vừa rồi nhìn thấy người trẻ tuổi áo lam kia. Tên binh sĩ vạn gia hưng phấn nói. Người trẻ tuổi áo lam? Vạn Tất nhất thời không kịp phản ứng. Chính là người trẻ tuổi áo lam ở trong miếu hoang, tên binh sĩ vạn gia kia nhắc nhở. Vạn Tất nghe được lúc này lại đại hỉ. Người nói là người trẻ tuổi áo lam kia tới Thiên Đô Thành? Tên binh sĩ vạn gia kia tranh thủ thời gian hồi đáp. Phải, phó thống lĩnh đại nhân, còn có con trâu kia. Vạn Tất hai mắt bắn ra hàn mang, thanh âm lạnh lùng nói. Triệu tập tất cả mọi người cho ta. Ta muốn đem con trâu kia từng đao cắt. Còn tiểu tử áo lam kia, ta muốn đem hắn cột vào pháp trường trước cửa Thiên Đô Thành từ từ chơi. Ngay lúc Vạn Tất triệu tập binh sĩ vạn gia, Lý Vân đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền nói: Lộ công tử, chúng ta phải đi qua báo danh tham gia khảo hạch gia nhập quân đoàn vạn gia. Ừ, đi đi, Lộ Nhất Bình nói ra. Chờ khảo hạch xong, Lý Bân lại bày yến hội cảm tạ ơn cứu giúp của Lộ công tử. Lý Bân cảm kích, sau đó cùng đệ tử Dương Cương thi lễ một cái, lúc này mới rời đi. Chu Thừa nhìn xem Dương Cương rời đi nói: Đáng tiếc, huyết mạch thái thản cự nhân lại quá mỏng manh. Sau đó với Lộ Nhất Bình nhe răng cười nói: Này Lộ công tử, ta cũng có chút sự tình, trước rời đi, đợi lát nữa chúng ta lại ở Thiên Đô Tử gặp mặt nha. Lộ Nhất Bình gật đầu, thế là Chu Thừa cũng cưỡi con lừa nhỏ kia rời đi. Đợi sau khi Chu Thừa rời đi, Lộ Nhất Bình liền hướng về tổng phủ của vạn gia. Tổng phủ vạn gia tại khu vực trung ương của Thiên Đô Thành, tổng thủ vạn gia cũng là phủ đệ của vạn thần chi chủ năm đó. Lộ Nhất Bình cưỡi Long Giác Kiêm Ngưu hướng tổng phủ vạn gia đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đứng trước tổng phủ vạn gia. Đi đến trước tổng phủ vạn gia, Lỗ Nhất Bình nhìn xem hai tòa tượng đá kỳ quái to lớn trước phủ đệ, trong lòng có rất nhiều cảm khái. Bao nhiêu năm tháng qua đi, hắn vẫn trở về nơi này. Thủ vệ trước cổng tổng phủ vạn gia là một người trẻ tuổi áo lam, khi đi đến liền đứng tại trước đại môn nhìn chằm chằm tượng đá kỳ quái trước phủ, không có ý tứ rời đi, liền không khỏi tiến lên phía trước nói: Trước cửa tổng phủ vạn gia không được dừng lại, ngươi mau đi đi. Lộ Nhất Bình nhìn tên thủ vệ kia một chút, lạnh nhạt nói: Ta là Lộ Nhất Bình, nói cho gia chủ của các người biết, ta đã tới. Lộ Nhất Bình? Tên thủ vệ kia cứng lại một chút, tiếp đó liền dọa đến hoảng sợ chạy đi, trốn vào trong phủ đệ, kém chút nữa đụng phải tên phủ đệ trước cửa. Mày tới mấy tên thủ vệ vạn gia còn đang đứng ở phía bên ngoài thì hai chân run lẩy bẩy, hai mắt nhìn chăm chú Lộ Nhất Bình. Bọn hắn nắm trong tay trường thương, dùng quá sức khiến cho bàn tay đều trắng bệch. Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường. Rất nhanh, trong phủ đệ của vạn gia, bóng người chớp động, một trận tiếng bước chân vang lên. Chỉ gặp một đám cao thủ vạn gia từ trong phủ đệ vọt ra, cầm đầu chính là gia chủ Vạn Trình. Sau lưng Vạn Trình chính là thiếu chủ vạn gia Vạn Hồng cùng đám thái thượng trưởng lão vạn gia. Lúc đầu, gia chủ vạn gia Vạn Trình tại trước mặt mọi người, nhi tử Vạn Trình nói sự tình qua ít ngày nữa Thiên Thần Hà sẽ ngược dòng. Đột nhiên gặp thủ vệ vạn gia tiến vào bẩm báo nói Lộ Nhất Bình tới, nên giật nảy mình, Dưới sự hoảng sợ, liền triệu tập tất cả thái thượng trưởng lão ở trong phủ đệ, toàn bộ đi ra. Lúc đi ra, hắn cũng không để cho người bẩm báo tất cả lão tổ tông trong tổ địa. Gặp gia chủ Vạn Gia Vạn Trình như lâm đại địch từ trong phủ đệ đi ra, lòng Giác Kim Ngưu nhếch miệng lên cười. Vạn Trình nhìn xem Lộ Nhất Bình ngồi trên Long Giác Kim Ngưu có chút rụt rè, tiến lên ôm quyền gượng cười nói: Lộ công tử đại giá quang lâm, Vạn Trình không có tử sai tiếp đón. Viện ngành thì không cần, Vạn Vô Địch không phải muốn gặp ta sao? Dẫn ta đi gặp hắn. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Nghe Lộ Nhất Bình gọi thẳng tên lão tổ tông Vạn Gia Vạn Vô Địch bọn hắn, chúng thái thượng trưởng lão Vạn Gia, ai ai cũng vẫn nộ. Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình cũng hơi nhớn mày, bất quá hắn vẫn đè xuống khó chịu trong lòng, cứng ngắc gật đầu. Xin mời Lộ công tử đi theo ta. Nhưng mà hắn lại nói: Thế nhưng Lộ công tử, phụ thân ta nói chỉ gặp một mình ngươi, cho nên đầu ngư sủng này của ngươi, ta xem nó vẫn là không nên tiến vào tổ địa thì hơn. Tổ địa Vạn Gia như thế nào lại là nơi cho một con trâu có thể tỉ tuyện đi vào? Lộ Nhất Bình nhìn gia chủ Vạn Gia Vạn Trình một chút rồi nói: Nếu như ta nhất định phải mang theo Tiểu Kim đi vào thì sao? Chương 59, một hơi thổi bạo. Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình nghe vậy trong lòng cực kỳ không vui. Một vị lão tổ từ trong tổ địa Vạn Gia chạy tới, nghe được sắc mặt đi theo trầm xuống. Lỗ Nhất Bình này đi tới Thiên Đô Thành, đi tới tổng phủ của Vạn Gia, tại trước mặt tổng phủ Vạn Gia vậy mà còn điên cuồng như vậy. Sau khi hắn đi tới, liền trầm mặt xuống đối với Lỗ Nhất Bình nói: Lỗ Nhất Bình, lão tổ tông nhà ta thân là người đứng đầu đại lục thần võ, gặp người đó là vinh hạnh lớn lao của ngươi. Liền xem như Bắc Đầu Đại Đế Chu Định Thiên muốn gặp lão tổ của tông chúng ta cũng không gặp được. Ngươi cảm thấy đầu ngưu sủng này của ngươi có tư cách này sao? Đúng lúc này, Long Giác Kim Ngưu nhếch miệng cười, đùi trâu trắng kiện đột nhiên hứng mặt đất dẫm mạnh. Đồng, toàn bộ Thiên Đô Thành như nhận lấy trọng kích, kịch liệt lắc lư, phảng phất như tùy thời muốn từ đỉnh Nhật Nguyệt Sơn rơi xuống. Bên trong Thiên Đô Thành, cường giả các phương trong các ngõ ngách đi dạo, uống rượu, đàm tiếu. Thiên Đô Thành đột nhiên kịch liệt lắc lư một trận, đều là kinh hãi, toàn bộ ngừng lại. Mà bọn người Vạn Trình cũng toàn bộ bị khí lãng vô hình đánh bay, bao quát cả tên lão tổ kia. Long Giác Kim Ngưu đối với Vạn Trình hừ lạnh nói: Nếu không phải chủ nhân nhà ta xem ở trên mặt Vạn Bối Bối, thì Vạn Vô Địch ngay cả tư cách quỳ gối trước mặt chủ nhân ta đều không có. Lại còn nói gặp lão tổ các ngươi, chủ nhân nhà ta là vinh hạnh lớn lao. Người cho rằng chủ nhân nhà ta là ai muốn gặp là có thể gặp sao? Chu Định Thiên thì tính là cái gì? Bằng hắn cũng có thể cùng bản tổ so sánh. Vạn Vô Địch thì tính là cái chim gì? Chim của hắn có lớn, tại trước mặt bản tổ cũng chính là thứ cặn bã. Bản tổ thổi một hơi đều có thể đem hắn đuổi thổi bạo luôn. Long Giác Kim Ngưu thanh âm rất lớn, truyền đến khắp ngõ ngách trong tổng phủ Vạn Gia, truyền vào trong tổ địa của Vạn Gia, truyền đến thiên không của Thiên Đô Thành. Bên trong Thiên Đô Thành, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, rất nhiều cao thủ đều mộng. Đây là ai? Một vị gia chủ kinh ngạc hô lên, lại có người dám ở trong Thiên Đô Thành nói thổi một hơi có thể đem người đứng đầu đại lục thần võ đại nhân Vạn Vô Địch thổi bạo. Lúc này, một thanh âm uy nghiêm từ trong tổ điện truyền ra: Xin mời Lộ công tử tiến vào. Chính là thanh âm của Vạn Vô Địch. Bọn người Vạn Trình bò đứng lên, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Long Giác Kim Ngưu. Lộ công tử mời. Vạn Trình tâm tình phức tạp, yết hầu nhu động nói. Long Giác Kim Ngưu cười lạnh: Thế nào, cái tiểu bối Vạn Vô Địch kia không nhận ra người, không dám ra gặp chủ nhân của ta, để hắn tự mình cút ra đây đi. Làm can. Lúc này trong tổ địa Vạn Gia, Vạn Vô Địch thanh âm lần nữa vang lên. Thanh âm khiến cho Thiên Đô Thành cũng theo đó mà chấn động, cho dù ai nghe được cũng là đã biết Vạn Vô Địch đã giận. Chỉ gặp một quyền ấn màu vàng từ trong tổ địa bay ra, đột nhiên hướng Long Giác Kim Ngưu cùng Lộ Nhất Bình đánh tới. Quyền ấn màu vàng này đốt lên kim diễm, quyền ấn màu vàng phá không, những nơi nó đi qua không gian cũng theo đó mà rung động.

Chương 60: Khống chế lực lượng vạn thần. Bọn người vạn vô địch cuối cùng vẫn không thể oanh phá quyền ấn kim diễm của Lỗ Nhất Bình. Quyền ấn kim diễm này như thế trẻ tre, đem lực lượng của vạn vô địch cùng tất cả lão tổ vạn gia toàn bộ xé rách. Quyền ấn không dừng lại, tiếp tục ở trên không tổ địa vạn gia cày ra một khe hở dài mấy trăm dặm, lúc này mới dừng lại. Dù là như vậy, không gian chỗ quyền ấn cày qua vẫn đang rung động, vẫn đang động lại lấy hỏa diễm màu vàng. Kim diễm thần quyền của Lỗ Nhất Bình phảng phất như vĩnh viễn lạc ấn vào trong không gian. Vạn vô địch bị đánh bay tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, máu me be bét khắp người. Hắn nhìn Lỗ Nhất Bình, trong mắt đều là vẻ khó thể tin cùng hãi nhiên. Hắn liên thủ cùng với 70 vị lão tổ vạn gia, lại thêm lực lượng tổ nguyên của vạn gia, tất cả lực lượng vậy đều không ngăn được một quyền của Lỗ Nhất Bình. Hắn khó mà tin được. Người là ai? Hắn sợ hãi nhìn Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình chẳng lẽ là đến từ cửu thiên? Lỗ Nhất Bình không có trả lời, chậm rãi đi tới, tay khẽ nhấc liền gặp lực lượng tổ nguyên vạn gia từ trong lòng đất tuôn ra. Những lực lượng tổ nguyên này vậy mà hóa thành từng đầu phi long bay xung quanh Lỗ Nhất Bình. Vạn vô địch cùng đông đảo lão tổ vạn gia mở trừng hai mắt. Người vậy mà có thể khống chế lực lượng tổ nguyên của vạn gia ta? Vạn vô địch kinh hãi. Lực lượng tổ nguyên vạn gia bọn hắn không phải chỉ có lai lịch đại gia chủ vạn gia mới biết được phương pháp khống chế sao? Mà lại chỉ có người biết được có huyết mạch vạn gia mới có thể khống chế được sao? Cả hai, thiếu một thứ đều cũng không được. Lỗ Nhất Bình, một ngoại nhân, hiện tại lại có thể khống chế được lực lượng tổ nguyên của bọn vạn gia bọn hắn. Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Lực lượng tổ nguyên vạn gia mà thôi. Nói đến đây, hắn một tay tùy ý nhấc liền gặp thiên đô thành chấn động, từng đạo thần linh chi quang phóng tận lên trời. Thiên không thiên đô thành, ánh sáng chư thần đã lan tỏa đầy trời. Tại dưới ánh sáng của chư thần, thiên đô thành hoàn toàn bị bao phủ tại dưới thần uy của nó. Tất cả mọi người ở trong thành đều bị đạo thần uy này ép tới nằm dạp trên mặt đất, bao quát cả lão giả Lôi Thôi Chu Thừa cùng con lừa của hắn, bao quát cả vạn vô địch cùng đông đảo lão tổ vạn gia. Vạn vô địch bị ép gục tại chỗ cùng đông đảo lão tổ vạn gia, hai mắt đều kinh hãi. Lỗ Nhất Bình không chỉ có thể khống chế lực lượng tổ nguyên của vạn gia bọn hắn, mà còn có thể khống chế lực lượng vạn thần ở trong thiên đô thành. Thiên đô thành chính là vạn thần chi chủ tạo ra. Trong thành có thần lực của vạn thần chi chủ của chúng thần dưới trướng gia trì, trừ vạn thần chi chủ ra, hậu thế, căn bản không ai có thể khống chế vạn thần chi lực của thiên đô thành. Ngay cả hắn, thân là người đứng đầu đại lục thần võ, cũng không được. Hắn đau khổ nghiên cứu vô số năm, cũng không thể nhận ra sự huyền bí trong đó. Thế nhưng, Lỗ Nhất Bình chỉ cần vẫy tay một cái, liền có thể đem lực lượng vạn thần toàn bộ kích hoạt. Mà bên trong thiên đô thành, Chu Thừa bị lực lượng vạn thần ép nằm xuống đất, lại kinh hãi. Chẳng lẽ vạn vô địch đã khám phá ra sự huyền bí của thiên đô thành, kích hoạt lực lượng vạn thần trong thiên đô thành sao? Trong thành, cao thủ Lạc gia, Vân gia, Trần gia cũng kinh ngạc nói. Nhanh bẩm báo gia chủ đại nhân, vạn vô địch đã khống chế được lực lượng vạn thần trong thiên đô thành. Vạn vô địch khống chế được lực lượng vạn thần thiên đô thành, đây chính là đại sự của đại lực thần võ, thậm chí là của toàn bộ vị diện hằng nguyên. Thiên đô thành, lực lượng chư thần bành trướng. Cuối cùng, trên bầu trời thiên đô thành, ngưng thụ thành từng tôn hồn cổ thần cường đại. Những linh hồn cổ thần này đều đối với Lộ Nhất Bình trong tổ địa vạn gia quỷ bái. Bên ngoài tổ địa, mọi người không nhìn thấy là hướng về phía Lộ Nhất Bình, nhưng mà trong tổ địa, vạn vô địch, chư tổ vạn gia đều thấy được cảnh này, đều ngây người. Những linh hồn cổ thần thời kỳ thượng cổ này vậy mà đối với Lộ Nhất Bình quỷ bái. Vì cái gì? Cũng là bởi vì Lỗ Nhất Bình nắm trong tay lực lượng vạn thần của thiên đô thành sao? Coi như Lỗ Nhất Bình nắm trong tay lực lượng vạn thần thiên đô thành, thì những linh hồn này cũng không cần thiết đối với Lỗ Nhất Bình quỳ bái. Trừ phi Lỗ Nhất Bình chính là vạn thần chi chủ. Nhưng mà vạn thần chi chủ đã sớm vẫn lạc, như vậy Lỗ Nhất Bình là ai? Người đến cùng là ai? Vạn vô địch lơm lớp lo sợ hỏi. Lỗ Nhất Bình vung tay lên, thần lực bao trùm thiên đô thành tán đi. Tất cả linh hồn thần cổ thượng cổ cũng đều dần dần tiêu tán, hết thảy khôi phục như cũ. Thần uy ở trong lòng tất cả mọi người trong thiên đô thành cũng theo đó mà biến mất. Thủy tổ vạn gia các người, vạn bối bối, chẳng lẽ không có nói cho các người biết kim diễm thần quyền là ai truyền cho nàng sao? Lỗ Nhất Bình nhìn Vạn Vô Địch một cái, đứng chắp tay nói: Thủy tổ của chúng ta. Vạn Vô Địch còn có tất cả lão tổ Vạn gia đều như bị thiên lôi oanh trúng. Người là... Vạn Vô Địch hai mắt hãi nhiên, không dám tin tưởng nhìn Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình chẳng lẽ chính là... Lỗ Nhất Bình đem một viên lệnh bài ném cho Vạn Vô Địch, nhưng không phải ném viên lúc trước đưa cho Dương Thành Lôi Khuyết Kiếm Tông. Vạn Vô Địch tiếp nhận lệnh bài. Sau khi nhìn thấy rõ lệnh bài, hai tay lập tức run lên. Tấm lệnh bài này trong tay hắn phảng phất nặng như một tòa hỗn độn cự sơn, mà chư tổ Vạn gia sau khi nhìn thấy rõ lệnh bài cũng đều rung động hãi nhiên. Tử tôn Vạn gia Vạn Vô Địch gặp qua đại nhân. Vạn Vô Địch sắc mặt tái nhợt, phủ phục xuống. Hắn phủ phục ở nơi đó, tâm lạnh run, kích động, kính sợ, e ngại. Chư tổ Vạn gia nào dám chần chờ, đều phủ phục xuống, sát mặt đất, đại khí cũng không dám thở mạnh. Vạn Vô Địch phủ phục nơi đó, gặp Lỗ Nhất Bình hồi lâu không có mở miệng, mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, run giọng nói: Vạn Vô Địch không biết là đại nhân lâm thế, có mắt không trọng, mạo phạm đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Hồi lâu, ngay tại lúc Vạn Vô Địch coi hẳn là phải chết, thì Lỗ Nhất Bình thanh âm lại lạnh lẽo vang lên: Người đứng lên đi. Vạn Vô Địch khẽ giật mình, lúc này mới rung động hãi nhiên đứng dậy, nhưng mà lão tổ Vạn gia khác lại không dám đứng dậy. Vạn Bối Bối rời khỏi Vĩ Diện Hằng Nguyên lúc nào? Lỗ Nhất Bình hỏi. Vạn Vô Địch không ngờ Vạn Lỗ Nhất Bình sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này, toàn thân kéo căng, tranh thủ thời gian hồi tưởng một chút, hồi đáp: Thủy tổ đại nhân là tại hơn 300.000 năm trước đã rời đi. Lỗ Nhất Bình lại hỏi một ít chuyện liên quan đến Vạn Bối Bối cùng Đại Lục Thần Võ, còn có Vị Diện Hằng Nguyên. Mà bên ngoài, bọn người gia chủ Vạn Gia Vạn Trình, thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng không biết tình huống bên trong tổ địa, đều tâm thần bất định. Không biết bên trong tổ địa hiện tại như thế nào? Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình cau mày thật sâu lo lắng. Phụ thần yên tâm, có lực lượng tổ nguyên giúp chúng ta gia trì, cho dù là Khương Dục Thái Ân Môn cũng chỉ có thể rút lui. Thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng nói ra. Coi như Lỗ Nhất Bình cũng cùng con trâu kia thực lực mạnh hơn nữa, cũng tất không phải là đối thủ của Vạn Gia và Gia Gia bọn họ. Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình hồi tưởng lại tình cảnh Long Giác Kim Ngưu lúc trước, một hơi thổi bạo kim diễn thần quyền, lại là lắc đầu, không có mở miệng. Lúc này trong tổ địa chuyển ra thanh âm của Vạn Vô Địch: Chuyện xảy ra ngày hôm nay, tất cả mọi người Vạn gia không được truyền ra bên ngoài. Ai dám đối với ngoại nhân nhấc lên lửa chữ, ta sẽ đích thân chấp hành gia pháp trong Vạn gia. Thanh âm lộ ra uy nghiêm, sát khí. Tất cả mọi người run lên, tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Vạn Trình, Vạn Hồng, các người tiến vào. Vạn Bố Địch lại nói. Vạn Trình nghi hoặc, cùng Vạn Hồng, hai người tiến nhập vào trong tổ địa. Sau khi hai người tiến vào tổ địa, xa xa liền thấy được Lỗ Nhất Bình, thấy được Vạn Vô Địch cùng chư tổ của Vạn gia. Chỉ là đợi khi hai người nhìn thấy chư tổ Vạn gia nằm dạp trên mặt đất thì hai người lập tức trừng hai mắt. Đây là tình huống gì? Chương 61. Khó trách dám oanh ta. Vạn Vô Địch gặp hai người tiến lên, lập tức quát: Ở đấy ngây ngươi ngốc làm cái gì? Còn không mau nhanh chóng tới đây bái kiến đại nhân. Bái kiến đại nhân? Nghe được thanh âm quát tháo như sấm của Vạn Vô Địch, gia chủ Vạn Gia Vạn Trình cùng thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng, hai người liền nhận mộng. Đại nhân, Lỗ Nhất Bình. Hai người còn đang ngây ngốc ở nơi đó, Vạn Vô Địch liền lạnh giọng hử một cái, ánh mắt như hàn nhận vạn năm, họa đến dọa đến Vạn Trình của Vạn Hồng không còn dám chần chờ, dưới sự khủng hoảng đi đến trước mặt bái kiến Lỗ Nhất Bình. Bởi vì Lỗ Nhất Bình đã triệt hồi lực lượng của vạn thần của Thiên Đô Thành, cho nên người trong Thiên Đô Thành cũng khôi phục lại như cũ. Đệ tử hạch tâm Vạn Gia Vạn Tất để cho thủ hạ điều tra hạ lạc của Lỗ Nhất Bình. Phó thống lĩnh, hạ lạc của người trẻ tuổi áo lam kia tạm thời không tra ra được, thế nhưng lão giả cùng thiếu niên ở cùng bọn họ lúc trước chúng ta đã tra ra được. Bọn hắn đang tại địa điểm báo danh khảo hạch quân tân đoàn của chúng ta báo danh, xem ra bộ dáng là muốn tham gia khảo hạch tiến vào tân quân đoàn Vạn gia chúng ta. Tên thủ hạ kia hồi đáp. Báo danh tham gia khảo hạch tân quân đoàn Vạn gia chúng ta? Vạn Tất nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng. Cũng tốt, vậy liền trước đem lão già cùng thiếu niên kia bắt lại, rồi hỏi lời hạ lạc của người trẻ tuổi áo lam cùng con trâu kia. Đi, đi địa điểm khảo hạch báo danh tân quân đoàn. Thế là Vạn Tất liền xuất lĩnh binh sĩ hướng dưới nơi báo danh lao đi. Mà lúc này Lý Bân cùng đệ tử Dương Cương chính là đang tại địa điểm báo danh tiến hành khảo hạch. Lỗ Nhất Bình nhìn không sai, Lý Bân đích thật đã từng nuốt thiên tài địa bảo loại ngũ hành, cho lên nhục thân, huyết khí đều so với cao thủ cùng cảnh mạnh hơn rất nhiều, lại thêm công pháp không sai, cho nên một đường quá can trảm tướng thuận lợi xông qua khảo hạch. Mà đệ tử Dương Cương trên thân có huyết mạch của Thái Thản cự nhân cũng đều tùy tiện thông qua. Lý Bân cùng đệ tử Dương Cương hai người đứng tại trước bảng danh sách, nhìn thấy tên của mình đều đứng hàng đầu, liền lộ ra dáng tươi cười mừng rỡ. Từng cảnh giới, mỗi một nhóm khảo hạch, thành tích chỉ cần đi vào top 100 đều có thể thông qua, mà thành tích của hai người đều xếp hạng hơn 10 tên. Sư phụ, chúng ta thông qua khảo hạch rồi. Dương Cường đối với Lý Bân cười ngây ngô nói. Thông qua rồi. Lý Bân cười to. Chúng ta lát nữa liền đi Tử Lâu Thiên Đô đặt một chỗ, sau đó mời Lậu công tử bọn hắn đến hào hào uống rượu một trận, thật là sảng khoái. Uống thống khoái. Lúc này một đạo thanh âm phách lối bỗng nhiên vang lên. Tử Lâu Thiên Đô cũng phải là nơi đi nữa. Đợi lát nữa ta sẽ cùng các ngươi tiến vào pháp trường trước cửa Thiên Đô Thành uống, thật là sảng khoái. Tiếp theo liền gặp Vạn Tất xuất lĩnh mấy trăm thân binh hướng bên này vọt tới. Lý Bân thấy rõ là Vạn Tất liền biến sắc, mà tên quân đảng trưởng ở hiện trường phụ trách khảo hạch thấy là Vạn Tất liền tranh thủ thời gian tiếp đón. Thuộc hạ gặp qua phó thống lĩnh đại nhân. Sau đó hỏi, phó thống lĩnh đại nhân, các ngươi đây là? Lý Bân nghe Vạn Tất trước mặt là phó thống lĩnh, tâm thần liền trầm xuống. Bọn hắn trước khi đến đây đối với quân hàm trong các quân đoàn Vạn gia có tìm hiểu qua, từ thấp đến cao theo thứ tự là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, phía trên đại đội trưởng mới là phó thống lĩnh. Phó thống lĩnh tại trong quân đoàn Vạn gia có thể nói là chức quan rất cao. Hai người lúc trước đã từng đắc tội qua ta. Vạn Tất đối với tên đội trưởng phụ trách khảo hạch kia nói qua, sau đó đối với thân binh phía sau nói, đem hai người bọn hắn bắt lại cho ta, mang đi. Đội trưởng phụ trách tham gia khảo hạch một mặt khổ sở nói, phó thống lĩnh đại nhân, hai người này thông qua khảo hạch gia nhập tân quân đoàn, theo quy định bọn hắn hiện tại là binh sĩ của ta, bọn hắn không có quan phạm gì, các người cứ như vậy trực tiếp mang đi, cái này không hợp quy định cho lắm. Vạn Tất nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp một bàn tay phiến lại trên mặt tên đội trưởng kia, đem hắn phiến lùi mấy bước. Ai nói bọn hắn thông qua khảo hạch? Ta nói bọn hắn không có thông qua, bọn hắn nên không thông qua. Vạn Tất lãnh đạm nói, cho ta đem bọn hắn bắt đi. Binh sĩ sau người hắn liền hướng hai người Lý Bân, Dương Cường tới gần. Trong tổ địa Vạn gia, Vạn Vô Địch nơm lớp lo sợ đối với Lộ Nhất Bình nói, đại nhân, người lần này xuất thế giáng lâm Vạn gia, liền tại Vạn gia lưu lại một đoạn thời gian lâu một chút đi, cũng tốt để cho chúng ta những vạn bối này thay thủy tổ đại nhân hào hào phụng dưỡng tùy tùng ngài. Lộ Nhất Bình nhìn Vạn Vô Địch một cái lạnh nhạt nói, ta lần này đến đây sẽ ở tại Thiên Đô Thành ngây ngốc lưu lại mấy ngày. Hắn lần này tới Thiên Đô Thành tự nhiên không phải vẹn vẹn chỉ là vì đến Vạn gia một chuyến, hắn còn có chuyện khác phải làm. Vạn Vô Địch nghe vậy lập tức mừng rỡ như điên nói ra, vậy ta hiện tại liền để cho người ta chuẩn bị yến hội bày tiệc nghênh đón đại nhân. Bày tiệc mời khách thì không cần. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, ta đã hẹn người đi Tử Lâu Thiên Đô. Tử Lâu Thiên Đô? Vạn Vô Địch khẽ giật mình tiếp theo nói, vậy ta liền để cho người đem viện xá của thủy tổ đại nhân chỉnh lý sạch sẽ cho đại nhân ở lại. Lô Nhất Bình nói ra, không cần, đến lúc đó ta ở lại Vạn Thần Cư là được. Vạn Thần Cư? Vạn Vô Địch kinh ngạc, Vạn Thần Cư chính là biệt phủ của Vạn Thần Chi Chủ năm đó, cũng tại trong phủ đệ của Vạn gia, nhưng mà Vạn Thần Cư bị cấm chế trùng trùng điệp điệp bao phủ, coi như thủy tổ Vạn gia Vạn Bối Bối năm đó cũng vô pháp mà đi vào. Bất quá Vạn Vô Địch rất nhanh liền kịp phản ứng, cung kính xác nhận, vậy ta liền đến lúc đó liền tại Vạn Thần Cư chờ lấy, chờ đại nhân từ Tử Lâu Thiên Đô trở về, Đến lúc đó đại nhân có cái gì muốn hỏi, ta cũng tốt trả lời đại nhân. Lỗ Nhất Bình cũng không có phản đối, sau đó liền cùng Long Giác Kim Ngưu rời khỏi tổ địa của vạn gia. Sau đó Lỗ Nhất Bình liền cưỡi Long Giác Kim Ngưu hướng địa phương báo danh khảo hạch tân quân đoàn vạn gia đi tới. Lúc này, hắn tại chỗ báo danh khảo hạch, Lý Bân cùng Dương Cương đã bị bắt giữ. Hai người phẫn nộ nhìn Vạn Tất cùng binh sĩ dưới trướng của hắn. Người trẻ tuổi áo lam của con trâu kia hiện tại đang ở đâu? Vạn Tất lạnh lùng hỏi. Dương Cương căm tức nhìn đối phương. Không biết. Không biết. Vạn Tất hai mắt lạnh lẽo tiến lên một bước, đột nhiên một quyền đánh vào đan điền của Dương Cương, đem đan điền của Dương Cương đánh nát. Dương Cương! Lý Bân phẫn nộ kêu lên. Dừng tay, Lộ công tử là người của Dược Vương Điện. Vạn Tất khẽ giật mình. Dược Vương Điện? Tiếp theo cười nhạo. Khó trách lại dám đánh ta. Nói đến đây, hắn một mặt ngoan lệ nói. Thế nhưng người của Dược Vương Điện thì lại như thế nào? Hắn liền xem đệ tử Dược Vương Điện, ta cũng liền y như vậy phế hắn. Vậy sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Lý Bân, Dương Cương nghe được thanh âm quen thuộc này, trong lòng thì vui mừng. Nhìn lại, liền thấy Lộ Nhất Bình cưỡi Long Giác Kim Ngưu đang từ cuối con đường đi tới. Sau lưng đi theo hai người Trương Tấn, Triệu Văn. Vạn Tất nhìn thấy Lộ Nhất Bình, nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu dưới chân Lộ Nhất Bình, hai mắt liền bắn ra quang mang hung ác, hướng Lộ Nhất Bình đi tới. Hắn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình nói. Tiểu tử, ngươi tới thật đúng lúc. Sau đó, nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu. Mấy ngày nay, ta một mực tìm ngươi cùng con ngưu sủng này. Hết tập 9. Ở tập này chúng ta cùng Lỗ Nhất Bình đi tới vạn gia. Và ở trên đường thì Lỗ Nhất Bình lại gặp phải cái lão giả ăn mặc lôi thôi lách thách và cưỡi con lừa một lần nữa. Và tại đây thì Lỗ Nhất Bình lại đổi được một viên Long Hán Ngọc nữa. Và Lỗ Nhất Bình chỉ cần sưu tập thêm 3 viên Long Hán Ngọc nữa là có thể mở ra bảo tàng của Long Hán Ngọc. Và trên đường đi đến vạn gia thì hắn tại Thiên Đô Thành cũng đã gặp được hai người đệ tử cùng sư phụ là Lý Bân cùng với Dương Cương. Và tại đây thì hắn cũng đã ở trong cái phủ đệ của vạn gia và thị uy ở nơi vạn gia, và cũng cho vạn vô địch biết được cái thân phận thực sự của hắn, đó chính là một người đã tồn tại từ rất lâu tuế nguyệt trước đây ở trong rừng rậm thần thánh rồi. Và khi vạn vô địch nhận ra được cái thân phận thực sự của Lỗ Nhất Bình thì vạn vô địch rất là sợ hãi cũng như là cung kính. Và tiếp theo thì Lỗ Nhất Bình đi ra khỏi vạn gia và đi giải quyết chuyện Lý Bân cùng với Dương Cương bị bắt. Và chúng ta đã đón chờ trong tập tiếp theo thì những cái điều gì xảy ra nữa giữa ở trong Thiên Đô Thành nữa, và liệu Lỗ Nhất Bình ở lại Thiên Đô Thành, quyết định ở lại Thiên Đô Thành để làm việc gì. Chúng ta hãy đón chờ trong những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.